Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, ta cùng ta sau cùng quật cường. Vị kia kỹ sư bị Trương Dịch thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vốn cho là Trương Dịch chỉ là cái gì cũng không hiểu thổ hào. Lại không nghĩ rằng người ta máy vi tính kỹ thuật vậy mà mạnh hơn hắn phía trên nhiều như vậy. Đúng, thật xin lỗi tiên sinh. Tốt, các ngươi có thể rút lui. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Trương Dịch hướng bọn hắn phất phất tay. Để bọn hắn xéo đi. Thiết bị tới tay về sau, hắn liền phải bắt đầu biên soạn mới website trình tự. Kỹ sư cùng 4 cái nhân viên chuyển phát nhanh xấu hổ không thôi. Tranh thủ thời gian mang theo gia hỏa rời đi. Đi đến một nửa, liền thấy 2 cái người hầu gái mặc lấy vô cùng khêu gợi trang phục nữ bộc. Bưng cà phê cùng điểm tâm đi tới. Cái kia làm cho người muốn ngừng mà không được trang phục nữ bộc địa phương nên lộ lộ. Địa phương không nên lộ cũng lộ. Cơ hồ có thể cùng bikini một phân cao thấp. Mấy cái độc thân cẩu nhìn ánh mắt bốc hỏa. Lại hâm mộ lại ghen ghét. Chỉ có thể xấu hổ vô cùng tranh thủ thời gian chạy mất. Tìm một chỗ thi triển tổ truyền tay nghề. Phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Trương Dịch ngồi trên ghế. Thuần thục mở ra máy tính. Sau đó bắt đầu chuẩn bị biên soạn trình tự. Nặc nặc cùng y y đưa tới cà phê cùng điểm tâm. Ôn nhu vũ mị mà hỏi. Chủ nhân, cần chúng ta phục thị ngài sao? Trương Dịch nhìn thoáng qua 2 cái người hầu gái. Nhìn thấy các nàng sữa bò pudding một dạng bóng loáng thủy nộn da thịt. Khóe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Hắn vỗ vỗ bắp đùi. Tà mị cười nói. Tới, quỳ xuống. 2 cái người hầu gái khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lập tức nhu thuận đi qua. Bắt đầu động thủ. Ân, chạy nửa ngày bước bắp đùi có chút chua. Xoa bóp xác thực hiệu quả không tệ. Có người hầu gái hầu hạ. Trương Dịch liền bắt đầu chuyên chú biên soạn lên mới website trình tự tới. Dù sao hắn cũng không có còn lại cần bận bịu sự tình. Thì dùng 3 ngày trong nhà. Đem toàn bộ website mật mã gốc đều cho viết đi ra. Làm xong đây hết thảy. Hắn dùng một cái mã hóa siêu cấp USB đem mật mã gốc cất kỹ. Đem bộ phận bảo an bộ trưởng cho ta kêu đến. Trương Dịch phân phó nói. Đúng vậy, chủ nhân. Nặc nặc cùng y y làm Trương Dịch thiếp thân nữ bộc. Tại trong trang viên địa vị là gần với Trương Dịch. Bởi vì các nàng cần muốn quản lý Trương Dịch sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Cùng Trương Dịch quan hệ cũng là người thân nhất. Cái kia một cách tự nhiên. Liền sẽ giúp Trương Dịch quản lý một chút trong trang viên nhân viên công tác khác. Sau 10 mấy phút, bộ phận bảo an bộ trưởng Lưu Tử Hào liền đi tới Trương Dịch trước cửa. Tiên sinh, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Lưu Tử Hào mặc lấy một thân tây trang màu đen. Trên lỗ tai còn mang theo màu trắng tai nghe. 1m8 cái đầu lộ ra cực kỳ cường tráng. Mà hình vuông mặt chữ quốc càng là mang theo một cỗ làm cho người e ngại vẻ băng lãnh. Đã từng ở trong bộ đội phục dịch. Hơn nữa là đặc chủng binh xuất thân hắn nắm giữ cực kỳ tốt thân thủ cùng tài quản lý. Cho nên mới được ủy nhiệm làm trang viên bộ phận bảo an bộ trưởng. Đồng thời, hắn cũng là Trương Dịch trên danh nghĩa tài xế kiêm bảo tiêu. Vì cái gì nói là trên danh nghĩa đây này? Bởi vì cho đến trước mắt, Trương Dịch vẫn còn thể nghiệm xe sang trọng hưng phấn kỳ bên trong. Ngày bình thường chỉ thích mình mở xe đi ra ngoài chơi. Căn bản không mang theo hắn. Trương Dịch đem USB bỏ vào trong hòm sắt. Sau đó giao cho Lưu Tử Hào. Tử Hào, người đi đến tập đoàn tổng bộ. Đem cái này tủ sắt thân thủ giao cho Tô Minh Ngọc bí thư trong tay. Trương Dịch phân phó nói. Lưu Tử Hào nhìn thoáng qua cái kia tủ sắt. Đây chính là giá trị mấy chục vạn đô la Mỹ hàng cao đẳng. Nghe nói liền lấy mìn đều nổ không ra. Hắn là đặc chủng binh xuất thân. Tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra loại này hàng cao đẳng. Đồng thời cũng minh bạch. Bên trong để đó đồ vật trọng yếu bực nào. Sau đó hắn trịnh trọng việc tiếp nhận tủ sắt. Nói nghiêm túc. Mời Trương tiên sinh yên tâm. Ta cam đoan sẽ đưa đến Tô tiểu thư trong tay. Vậy liền vất vả ngươi. Trương Dịch khẽ cười nói. Trương tiên sinh không cần khách khí. Đây là công việc của ta. Lưu Tử Hào theo trên mặt gạt ra có chút cứng ngắc nụ cười. Nhìn ra được hắn bình thường sẽ rất ít có loại này rõ ràng biểu lộ. Theo Trương Dịch trong tay tiếp nhận tủ sắt về sau, hắn thì ngựa không ngừng vó rời đi trang viên. Lái lên chuyên môn vì bọn họ bảo an phân phối xe Mercedes trước hướng Thịnh Thế Tập đoàn tổng bộ. Cao ốc, không đến nửa giờ, Lưu Tử Hào thì chạy tới chỗ này Thiên Hải thành phố có tên CBD. Thông qua chính mình căn cứ chính xác kiện hắn thông suốt tiến nhập cao ốc bên trong. Đồng thời một đường đi tới Tô Minh Ngọc chỗ văn phòng tổng giám đốc. Tô Minh Ngọc trợ lý Điền Tuệ đã tại cửa ra vào chờ đợi hắn. Lưu Tử Hào tiên sinh thật sao? Điền Tuệ lễ phép mà hỏi. Lưu Tử Hào cùng Điền Tuệ từng có vài lần duyên phận. Dù sao Điền Tuệ luôn luôn đi theo Tô Minh Ngọc bên người. Tô Minh Ngọc đi trang viên thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên nàng. Chỉ bất quá, tựa hồ người ta đối với hắn ấn tượng không phải đặc biệt sâu. Ta là Lưu Tử Hào. Muốn gặp Tô Minh Ngọc tiểu thư. Lưu Tử Hào thanh âm ngắn ngủi có lực. Điền Tuệ ánh mắt sáng lên. Đối cái này quân ngũ xuất thân nam nhân sinh ra một số hứng thú. Mời đến đi, Tô Tổng đã chờ ngươi ở bên trong. Lưu Tử Hào theo Điền Tuệ tiến vào Tổng Giám đốc văn phòng. Tô Minh Ngọc an vị tại to lớn trước bàn làm việc. Cúi đầu xử lý trước mặt văn kiện. Bên tay nàng văn kiện đã thật cao chồng chất lên. Tất cả đều là đến từ các cái khu vực trọng yếu hợp đồng. Tụ bảo bồn nghiệp vụ mở rộng tốc độ quá nhanh. Cho nên thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng cũng bày biện ra bạo phát thức tăng trưởng tư thái. Nghiệp vụ như vậy lượng mỗi ngày đều là rất bình thường. Mà lại chỉ là trang giấy phiên bản. Cũng không bao gồm văn kiện điện tử. Tô Tổng, Lưu Tử Hào tiên sinh đến rồi. Điền Tuệ lên tiếng nói. Tô Minh Ngọc lúc này mới giơ lên nàng cái kia kinh diễm thế gian dung nhan tuyệt mỹ. Lạnh như băng biểu lộ khi nhìn đến Lưu Tử Hào thời điểm. Lộ ra một chút nụ cười. Là Trương Dịch Trương Tổng để ngươi tới sao? Lưu Tử Hào đột nhiên xuất hiện để cho nàng hơi kinh ngạc. Bởi vì Trương Dịch không có cái gì nói cho nàng. Loại này đột nhiên tiểu kinh hỉ. Để cho nàng đang khẩn trương công tác bên trong cảm nhận được một chút nhỏ ngọt ngào. Vô luận là dạng gì nữ nhân. Đều sẽ thích tên là ngạc nhiên đồ vật. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Đem tủ sắt đưa tới. Đây là Trương Tổng phân phó ta cho ngài đưa tới. Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng lên. Theo Lưu Tử Hào trong tay đem cái kia không lớn tủ sắt nhận lấy. Màu bạc trắng tủ sắt nhìn qua vô cùng rắn chắc cùng hoa lệ. Không gian bên trong không lớn. Dùng để tồn tại trọng yếu văn kiện vừa tốt phù hợp. Đồ vật ta đã đưa đến. Xin lỗi không tiếp được. Lưu Tử Hào đưa xong đồ vật liền một khắc cũng không trì hoãn. Quay người rời đi văn phòng tổng giám đốc. Làm một cái bảo tiêu. Không nên có lòng hiếu kỳ hắn tuyệt đối sẽ không có. Tô Minh Ngọc đem tủ sắt thả trong tay. Cẩn thận chu đáo mấy lần về sau cười. Như thế phí hết tâm tư đưa tới đồ vật. Tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng là, sẽ là gì chứ? Ngay lúc này, trong tay điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến tin tức nhắc nhở. Nàng cầm đi tới nhìn một chút. Là Trương Dịch phát tới tin tức. Xem hết tin tức về sau. Tô Minh Ngọc ngầm hiểu, lập tức đem một chuỗi chữ số thâu nhập đi vào. Quả nhiên, tủ sắt lên tiếng mở ra. Nàng liền thấy bên trong cái kia nho nhỏ màu đen USB. Lẳng lặng nằm ở bên trong. Trong ánh mắt của nàng bắn ra vô cùng mê người quang mang. Giống như là vuốt ve kim cương một dạng vuốt ve khối kia USB. Đi đem Hoàng Công Nhiên kêu đến. Nàng đối Điền Tuệ nói ra. Vâng. Điền Tuệ vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Đi vào bộ phận kỹ thuật tìm được Hoàng Công Nhiên. Hoàng Công Nhiên đuổi lên lầu thời điểm. Gặp lại hắn Tô Minh Ngọc quả thực hoài nghi mình nhìn thấy cũng không phải là bản thân hắn. Khoảng cách lần trước khai hội vẻn vẹn đi qua 4 ngày. Hắn tựa như là biến thành người khác một dạng. Nguyên bản thì thưa thất tóc lúc này mất đi một mảng lớn. Mà lại vô cùng đầy mỡ. Một trương tròn vo thịt đô đô mặt lúc này thật sâu lõm lún xuống dưới. Lộ ra gầy còm xương gò má. Nồng đậm mắt quầng thâm càng là giống quốc bảo một dạng. Có thể nhìn ra được. Trong khoảng thời gian này vì đuổi tiến độ làm ra Tô Minh Ngọc yêu cầu hệ thống mới. hắn cơ hồ đem chính mình cho ép làm đi. Hoàng tổng giám, trong khoảng thời gian này đến nay ngươi khổ cực. Cho dù là băng sơn ma nữ Tô Minh Ngọc, lúc này cũng không nhịn được mở lời an ủi. Hoàng công nhiên nâng đỡ mắt kính của mình, thanh âm mệt mỏi nói ra. Tô tổng, ngài có chuyện gì phiền phức nói nhanh một chút. Ta còn phải trở về viết dấu hiệu đâu. Ha ha, ngươi đều là tổng giám. Viết dấu hiệu loại sự tình này lại còn dùng chính mình tới làm. Không có cách, tiến độ tiến hành quá chậm. Dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, rất khó hoàn thành mục tiêu ký định. Hoàng công nhiên bình tĩnh nói. Loại an tĩnh này không phải bắt nguồn từ tự tin của hắn, mà chính là cho người ta một loại cảm giác. Cái này cơ hồ đã bị áp lực trùng kích đến chết lặng. Điền Tuệ nhìn đều không đành lòng. Tại bên cạnh an ủi. Ngài muốn bảo trọng thân thể a, lại tiếp tục như thế. Ta sợ ngươi bất ngờ chết rồi. Há, đột tử a, cái kia đích thật là rất phiền phức. Nói như vậy ta tiến độ thì đuổi không hết. Hoàng công nhiên vô cùng bình tĩnh nói. Điền Tuệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó mới gọi chân chính làm thuê người a. Ba ba ba, Tô Minh Ngọc dùng lực phủi tay. Một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng nhìn lấy Hoàng công nhiên. Nói hay lắm. Đây mới là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn giám đốc kỹ thuật vốn có bộ dáng. Hoàng tổng giám, ngươi vô cùng ưu tú. Có điều, nếu như ngươi thật ở thời điểm này ngã xuống, chúng ta về sau hạng mục người nào chịu trách đâu. Cho nên, nhìn xem cái này đi. Nàng nói cầm trong tay USB đưa tới. À, đây là cái gì? Hoàng công nhiên một mặt chết lặng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Minh Ngọc. Hệ thống mới mật mã gốc. Tô Minh Ngọc khoanh tay thản nhiên nói. Nàng trong lòng cũng là có một tia hiếu kỳ. Trương Dịch đã vậy còn quá nhanh liền đem mật mã gốc phát tới. Thứ này đến cùng phải hay không thật. Liền Hoàng công nhiên chỉ huy đoàn đội đều làm không được sự tình. Hắn lại là từ nơi đó tìm đến cao thủ đâu. Nguyên bản cương thi đồng dạng Hoàng công nhiên nghe được câu này. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một vệt trào phúng quang mang. Hừ, Tô Tổng, ngài không muốn cùng ta đùa kiểu này. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, thì có người đem mới hệ thống cho làm được. Nếu như cái này nếu là thật, ta tình nguyện chính mình biến đầu chọc. Hắn phát hạ đối lập trình viên tới nói vô cùng tàn nhẫn nhất thể độc. Vốn là cũng không có vài cọng tóc, cùng đầu chọc khác nhau ở chỗ nào. Một bên Điền Tuệ nhỏ giọng đậu đen rau muống nói. Đó là không một dạng. Hoàng công nhiên nghe nói như thế kích động quát. Chỉ ít hiện tại, ta còn có tóc. Điền Tuệ nhìn lấy cái kia hai bên thưa thớt mấy cái lọn tóc. Còn muốn cẩn thận từng cây ở phía trên che lại. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.